Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 919, Nữ Hoa Ác Niệm Kiếm Ma Thiết Tâm. Hai càng, Vấn Thiên, ngươi muốn làm kẻ hèn nhát cả đời sao? Cuồng Vương, thân hình hướng phía trên vút qua, lơ lửng tại Nam Cung Thế Gia phía trên, to lớn tiếng giống vang dội toàn bộ Nam Cung phủ. Giờ phút này, hắn trên thân này cuồng bạo khí tức lần nữa bạo phát. Thân sau khi ngưng tụ ra một to lớn viên vương hình tượng. Trong cơ thể cỗ kia vượt qua phổ thông võ giả trăm năm công lực hùng hồn nội lực. Liền là đến từ viên vương huyết thống. Ánh sáng chúng sinh, mà cơ hồ liền tại cái này trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang từ kiếm hồ phương hướng cướp tới. Cái này vút qua tới, liền là chói mắt quang mang nở rộ. Thiên tinh kiếm quyết, ánh sáng chúng sinh, thiên tinh thức thứ nhất. Tới người, là Vấn Thiên. Ha ha, thiên tinh kiếm quyết, Vấn Thiên, lão tử trời chính là ngươi. Vấn Thiên giết tới, cuồng vương không những không giận mà còn cười. Giống như hoàn toàn không chịu ánh sáng chúng sinh đâm mù hiệu quả ảnh hưởng. Một quyền oanh ra, xinh xinh đánh vào thiên tinh lên. Oanh, Vấn Thiên cả kinh, hắn lực lượng so ra kém cuồng vương. Cái này một cứng đối cứng phía dưới, bị cuồng vương cho đánh bay ra ngoài. Cuồng vương, lực lượng thật mạnh, viên vương lực, dã man cuồng bạo. Vấn Thiên, ngươi không bằng ta, thiên tinh. Cho lão tử ta cầm tới. Cuồng vương lại là một tiếng giống, dã man tột cùng hướng Vấn Thiên. Hắn mục đích chỉ có một cái, vậy liền là Vấn Thiên trong tay bên kia thiên tinh, là lấy được thiên tinh, liền là giết sạch toàn bộ Nam Cung phủ người. Cũng không tiếc, điện thiểm xét đánh, Vấn Thiên sắc mặt trầm xuống, song cầm thiên tinh, không do dự. Thiên tinh kiếm quyết lần nữa sử xuất. Thiên kiếm kiếm quyết thức thứ hai. Điện thiểm xét đánh. Thức thứ nhất là quang lực lượng. Thức thứ hai liền là lôi đình chi lực. Âm mang. Sấm chớp rền vang. Đánh về phía cuồng vương. Giống. Cuồng vương một tiếng giống. Không sợ hãi chút nào. Nhục thân ngạnh kháng thiên tinh kiếm quyết. Cuồng vương. Lông tóc không tổn hại. Hắn nhục thân, cực kỳ mạnh mẽ, mà Vấn Thiên, thì là bị cuồng vương oanh trúng, lại bị đánh bay. Lực lượng, ta cần lực lượng, càng cường đại lực lượng. Giờ phút này, một mực trầm mặc thiết tâm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, phảng phất là nghe thấy được trong nội tâm nàng gào thét một loại. Vấn Thiên trong tay thiên tinh bên trong. Đột nhiên bắn ra một đạo quỷ dị u mang. Này u mang vô thanh vô tức đánh vào thiết tâm trong mi tâm. Chỉ gặp thiết tâm thân thể chấn động. Trong đôi mắt u mang thoáng hiện. Giơ tay phải lên trong nháy mắt. Trong tay hắn bên trong cái kia vùng biên cương thần binh phượng tường. Dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức phá toái. Phá toái sau lại nhanh chóng gây dựng lại. Gây dựng lại sau, không còn là phổ thông kiếm, mà là kiếm cùng kiếm ma cánh giáp. Thiết tâm, giờ phút này bị nước sơn đen ma giáp bao. Phía sau một đôi ma rực, chậm rãi triển khai, kiếm ma thiết tâm. Vậy mà dưới loại tình huống này sinh ra. Cuồng vương, chết, kiếm ma thiết tâm ra kiếm. Nàng kiếm biến, không phải kiếm hoàng quyết, mà là một loại diệt thế lực lượng. Hung tàn tà ác lực lượng. Thiết tâm, thần toán tử kinh hô một tiếng. Thiết tâm biến hóa vượt ra hắn dự liệu. Nữ hoa ác niệm, Vấn Thiên thấy thế, chau mày, hắn nhìn thấy thiết tâm tình huống. Thoáng cái liền hiểu được. Bởi vì, thiết tâm giờ phút này trạng thái. Cùng hắn trước đó bị ma châu mê hoặc nhập ma một dạng. Đều là bị nữ hoa ác niệm khống chế. Thiết tâm, biến thành dị ma thiết tâm, kiếm ma thiết tâm, lão tử, sẽ sợ thế gian bất kỳ một cái yêu ma sao? Nữ nhân, cút ngay cho ta, Cuồng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, chanh, làm, quyền cùng kiếm tương giao, thiết tâm bại. Cuồng Vương lực quá mức dã man mạnh mẽ, liền là thiết tâm hóa thành kiếm ma, cũng không phải Cuồng Vương đối thủ. Vạn kiếm ma giáp, thiết tâm lạnh giọng vừa quát, lần nữa ra kiếm, lan. Cuồng Vương giống như viên vương một loại, hai tay đấm ngực, bỗng nhiên một tát vỗ ra, đem thiết tâm đánh bay, đồng thời thân thể nhảy lên thật cao. Nữ nhân, ngươi chọc giận lão tử hôm nay liền phá lệ, giết ngươi. Cuồng Vương bay nhào mà xuống, hắn trọng quyền chính là hướng về phía thiết tâm. Cái này một đập dưới, nếu như đập trúng, thiết tâm liền là từ vạn kiếm ma giáp hộ thân, sợ rằng cũng phải trọng thương. Ngươi cái này chỉ hầu tử, IQ kém xa tít tắp cái kia hầu tử. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiết tâm trước người không khí một cơn chấn động, ba bóng người xuất hiện, một người trong đó đơn tay vồ một cái, lâu chủ thiết tâm, một cái tay khác giơ lên, hướng về phía giết tới Cuồng Vương liền là một trưởng oanh ra. Oanh, cuồng bạo kính khí versus cuồng bạo kính khí. Oanh, Cuồng Vương lui, lơ lửng không trung. Ngươi là người phương nào? Cuồng Vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm đột nhiên giết ra người. Thả ta. Lúc này, thiết tâm trợn lên giận dữ nhìn đơn tay ôm lấy nàng người. Muốn tránh thoát, nữ hoa ác niệm, kiếm ma thiết tâm, nghĩ không ra, bản công tử cơ hồ gom đủ tất cả ma châu. Loại tình huống này vẫn là phát sinh. Thiết tâm a thiết tâm, bản công tử có chút thất vọng đây. Ôm thiết tâm người, nhẹ thở ra một hơi. Hắn không phải người khác, hắn chính là dùng thập phương câu diệt truyền tống về tới Dương Tranh. Lần này tới, liền gặp thiết tâm hóa thành kiếm ma, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn đã thu thập 9 khỏa ma châu, còn dư một khỏa ma châu hóa thành hình người ma binh quỳ. Thiết tâm không có ma châu, vô luận như thế nào cũng không khả năng hóa thành kiếm ma. Nhưng mà, lại không tính tới nữ hoa ác niệm vật này. Nữ hoa ác niệm, thế mà chủ động tìm trên thiết tâm. Trả lời lão tử, không chung, Cuồng Vương thấy người tới không nhìn hắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái này nữ nhân, trước tại chờ ở một bên. Khiến bản công tử tới nói cho ngươi biết, cái gì mới là chân chính võ đạo ma. Dương Tranh tiện tay vung lên, đem thiết tâm ném ra. Tiếp theo ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung này cự hán. Ngươi, hẳn là liền là thần đạo minh Cuồng Vương đi. Nhục thân không sai, cũng đủ cuồng. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, ngươi lại cuồng, cũng chỉ có bị thua phần. Vừa nói, Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay. Giống, đao này xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng hổ giống. Hung tàn cuồng bạo, thắng được Cuồng Vương, bởi vì nó là hổ phách, bởi vì nó là hổ phách đao linh. Nó chính là si vưu ngồi xuống chiến hổ, tự nhiên xem thường một con vượn, một đầu không thuần viên hầu. Tại chiến hổ đao linh trong mắt, Cuồng Vương liền là một đầu đê tiện hầu tử. Hổ phách, Cuồng Vương nhìn thấy Dương Tranh trường đao trong tay, đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Ta biết ngươi là ai? Dương Tranh, võ lâm minh chủ Dương Tranh. Rất tốt, ngươi trong tay hổ phách chính thích hợp ta đao thuật. Ngươi hổ phách, thuộc về lão tử. Vừa mới nói xong, Cuồng Vương liền chủ động phát động công kích. Hắn chủ tu đao pháp, chính là thần đạo minh lục môn chúng đao môn đại biểu. Giờ phút này thấy được hổ phách cái này đem tuyệt thế hung đao, thấy cái mình thích là không nhịn được, muốn trực tiếp động thủ đoạt Dương Tranh trong tay hổ phách. Tại Cuồng Vương trong mắt, giang hồ này bên trong chỉ có hắn mới xứng với hổ phách, những người còn lại bất quá là cái này thời kỳ vai phụ thôi. Hắn Cuồng Vương mới là thật chính chủ giác. hổ phách, nhận ta là chủ. Chỉ có ta mới có thể để ngươi phát huy ra 100% chiến lược. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.